Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 669, đánh cô ta là vì tốt cho cô ta 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Tư Thành sửa sang lại quần áo một chút, nhìn qua như muốn xoay người rời đi. Từ từ câm cắn cắn môi, rốt cuộc gật đầu. Được, chỉ cần có thể làm cô và Nhiếp Chi Ninh quay về như cũ. Bảo cô làm cái gì cô đều nguyện ý, cho dù cô phải cúi đầu với Cố Thanh Thanh. Ngay cả Từ Từ Bội bên cạnh cũng không nghĩ tới. Em gái tâm cao khí ngạo như thế, lại có thể cúi đầu xin lỗi Cố Thanh Thanh mà nó khinh thường nhất. Lập tức cũng ngây ngẩn cả người. Ngược lại Lãnh Tư Thành, vừa lòng thu hồi tầm mắt, gật gật đầu nói. Được. Ngay sau đó, anh nhìn về phía Lý Hồng Nhuế và Từ Trọng Tục, cố ý nâng âm điệu lên. Nhà họ Lãnh và nhà họ Từ vẫn luôn đều có hợp tác, quan hệ rất tốt, phía dưới còn có vài đơn sinh ý đều có ý đồ hợp tác. Nếu Nhiếp thị không thể tham dự vào, vậy quá đáng tiếc. Giọng nói của anh nâng lên, gương mặt Nhiếp Thế Trạch cùng Chân Hiểu Nhã bên kia đều thay đổi mấy lần. Nếu nhà họ Lãnh thật sự hợp tác cùng nhà họ Từ, gạt nhà họ Nhiếp đến một bên, mất đi cơ hội này, nhà họ Nhiếp còn không biết phải bỏ qua bao nhiêu chỗ tốt. Vốn dĩ mấy năm nay Nhiếp thị phát triển đã không tốt, còn bỏ lỡ những sinh ý này, cũng không biết về sau có thể kinh doanh hay không. Lãnh Tư Thành vừa lòng nhìn khuôn mặt Nhiếp Thế Trạch cùng Chân Hiểu Nhã khẽ biến. Chính mình cũng thong thả dạo bước, đi tới trước mặt Nhiếp Chi Ninh. So với Từ Từ Câm, anh càng chán ghét người đàn ông này. Cũng không kỳ quái Nhiếp Chi Ninh mới là họa lớn trong lòng anh. Cố Thanh Thanh đến nay vẫn khó có thể quên được mối tình đầu. Nhiếp Chi Ninh liền quỳ gối trong sảnh. Anh không chút nào kiêng kỵ đi đến dừng lại trước mặt anh ta. Nhìn qua, giống như là Nhiếp Chi Ninh quỳ xuống với anh. Giọng nói của anh nhàn nhạt. Chi Ninh, chúng ta nhận thức cũng nhiều năm như vậy. Tôi vẫn cảm thấy chú là một nam tử hán nói là làm. Chịu trách nhiệm, chú nói. Lần này chú vì cái gì muốn giải trừ hôn ước với Tử Câm? Các người đã đính hôn. Đính hôn, liền cùng cấp với một chân bước vào điện phủ hôn nhân. Nếu chú lựa chọn cô ta, liền đừng dễ dàng từ bỏ. Huống chi, hai người các người kết hợp, phía sau còn có hai gia tộc của các người, quan hệ hai công ty. Lại nói, nam nữ ở chung nào có không cãi nhau. Nếu chỉ là bởi vì hiểu lầm, bởi vì nhất thời cãi nhau, kia đại khái không đáng. Giống như tôi và chị dâu cậu, hai chúng tôi cũng tức giận cãi nhau. Nhưng cuối cùng, còn không phải đầu giường cãi nhau cuối giường huề, cách chương.